Audio chọn bộ truyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 492 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio chọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều nữa. Và ngay sau đây, chúng ta cùng đến với tập số 492 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể. Sau khi nhận được hiệu lệnh của Diệp Viêm, mọi người đổ xô đi vào các mật thất khác. Ngôi mộ thứ hai vẫn trống rỗng, mộ thất thứ ba cũng không có gì. Mãi đến khi mọi người tìm đến mộ thất thứ tư, họ mới phát hiện ra Phan Lâm lúc này đang nằm trên mặt đất. Trên người hắn bê bết máu, không có một mảng thịt nào còn nguyên vẹn. Hắn ta ngã xuống đất, đang khẽ run rẩy, khuôn mặt hoàn toàn biến dạng, có vẻ như hắn ta đang rất đau đớn. Tốt lắm, ngươi còn dám trốn ở đây sao? Hiện tại thì ngươi chạy không thoát đâu. Một người đàn ông giận dữ hướng về phía Phan Lâm thôi động khí kình. Hắn ta đưa tay ra định bắt lấy Phan Lâm. Nhưng chỉ một giây tiếp theo, Phan Lâm đột nhiên ngẩng đầu lên, trực tiếp siết chặt cánh tay của người đàn ông, dùng hết sức nện hắn vào bức tường bên cạnh. Cơ thể của người đàn ông to lớn bị đập mạnh vào bức tường, sau đó toàn bộ cơ thể nổ tung, biến thành một màn xương máu, chết thảm tại chỗ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trước cảnh tượng khủng hoảng, thế nhân đều chết lặng. Chuyện này... từ khi nào mà ngoại nhân kia lại trở nên đáng sợ như vậy? Phải biết rằng, để có thể tiến vào được trong Chí Tôn Thần Mộ, những người kia không phải là tinh nhuệ trong tinh nhuệ sao? Chỉ là một kẻ đứng đầu vực quyết, bọn họ căn bản không thèm để vào trong mắt. Cho dù ngoại nhân này có chút thực lực, nhưng bọn hắn cũng có thể tiếp được vài chiêu. Nhưng hiện tại, Phan Lâm đã hoàn toàn giết chết người đó, chỉ bằng một chiêu có thể giết chết người đó. Đối thủ thậm chí không có khả năng để phản kháng, không có cơ hội để đánh trả. Làm sao chuyện này có thể xảy ra được đây? Có vẻ như Chí Tôn giới đang nằm trong tay của người. Diệp Viêm nhìn Phan Lâm hờ hững nói: "Tôi không có Chí Tôn giới." Phan Lâm thở dốc, khuôn mặt tái nhợt đầy mồ hôi. Diệp Viêm không nói mà hướng thẳng về phía Phan Lâm. Rõ ràng là hắn sẽ không tin lời của Phan Lâm nói. Phan Lâm khó khăn đứng lên, mặc dù cơn đau dữ dội khắp người khiến cho cơ thể hắn lắc lư, nhưng hắn biết rằng mình không thể trốn tránh được nữa. "Ta đã nói, sau khi những người đó bị tiêu diệt, ngươi sẽ bị xóa sổ. Tuy nhiên, tình huống hôm nay thật đặc biệt, ta phải giải quyết ngươi trước. Giờ thì ngươi có thể yên tâm mà ra đi đi." Thanh âm vừa rơi xuống đất, cũng là lúc Diệp Viêm giống như thuấn di xuất hiện bên cạnh Phan Lâm, một tay trực tiếp bóp lấy cổ của Phan Lâm, nhấc bồng hắn lên. Phan Lâm dường như không có lực để phản kháng, hai chân lơ lửng giữa không trung, không thể động đậy. Diệp Viêm cũng không có nói nhảm nữa, lại một lần nữa đưa tay ra, hướng về phía trái tim của Phan Lâm, hùng hăng mà ra quyền, dường như là có ý đồ muốn móc trái tim của Phan Lâm ra. Nhưng ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, một luồng năng lượng được giải phóng, đồng tử của Diệp Viêm run lên, chưa kịp phản ứng, thì toàn thân đã trúng chiêu mà bay ngược ra ngoài, đụng vào bức tường rớt xuống. Phan Lâm cũng thuận thế rơi xuống trên mặt đất. Thế nhân chấn kinh thất sắc, mọi người không thể tin vào mắt mình. Trong suy nghĩ của bọn họ, Diệp Viêm là bất khả chiến bại, không thể nào bị ngoại nhân này đánh bay lên không trung. Đến ngay cả tế tử ngàn năm cũng bị Diệp Viêm đánh bại mà lấy đi đại não. Ngoại nhân này làm sao có thể thần thông đến như vậy, có thể đánh bại Diệp Viêm chứ? Diệp Viêm ho khan hai tiếng, sau đó đứng thẳng người dậy, nhìn về phía Phan Lâm. Sắc mặt hắn càng trở nên phức tạp. Cỗ năng lượng này thật là kinh khủng. Đây liệu có phải là sức mạnh thăng thiên không? Diệp Viêm lẩm bẩm, cảm thấy đặc biệt khó tin. Sức mạnh vừa bùng phát trong cơ thể của Phan Lâm chính là sức mạnh thăng thiên thuần túy nhất. Hắn ta chưa bao giờ nhìn thấy sức mạnh thăng thiên thuần túy đáng sợ đến như vậy. Đây không phải là sức mạnh mà người phàm có thể tu luyện được. Đây là sức mạnh của lục địa thần tiên, của tiên nhân. Diệp Viêm kinh ngạc nhìn Phan Lâm. Chẳng lẽ người này đã trở thành tiên nhân sao? Không thể nào. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, cho dù có cơ hội lớn, hắn cũng không thể nào tiến vào trạng thái đó. Nhưng nếu như không phải là tiên nhân, hắn làm sao có thể phóng xuất ra sức mạnh thăng thiên thuần túy đến như vậy? Chẳng lẽ hắn ta gặp được cơ duyên ở tại trong mộ huyệt này hay sao? Chỉ nghĩ đến đó, ánh mắt của Diệp Viêm nóng rực nhìn chằm chằm về phía Phan Lâm, nhưng vẻ mặt lại càng ngày càng bình tĩnh. Hắn vung tay lên hướng thẳng về phía Phan Lâm. Một luồng khí độc đáng sợ bốc lên xung quanh Phan Lâm, khí tức cuồng bạo xoay quanh hắn, hóa thành cuồng phong, cuồng bạo cuốn lấy Phan Lâm. Khí độc hùng dữ, không ngừng xé nát cơ thể, muốn xâm nhập vào trong ngũ tạng của Phan Lâm. Phan Lâm lúc này toàn thân đều là vết thương, một khi khí độc xâm nhập vào cơ thể, thì cho dù có là Đại La Kim Tiên sống lại cũng không thể cứu được hắn. Hắn thở hổn hển, thúc giục sức mạnh thăng thiên trong cơ thể để bảo vệ lấy chính mình. Nhưng hắn hiểu sâu sắc rằng nếu như hắn tiếp tục trì hoãn thì chỉ có một con đường chết thôi. Phải ra khỏi đây, phải nhanh chóng rời khỏi đây, càng sớm càng tốt. Phan Lâm nhìn chằm chằm Diệp Viêm đang đứng ở bên ngoài, xuyên qua làn khí độc, trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra sức mạnh thăng thiên, sau đó đột nhiên lao về phía trước. Độc khí phong bạo trực tiếp tàn ra, cả người giống như là phi nước đại, dùng lực lượng cuồng bạo mà xông lên phía trước. Diệp Viêm cau chặt chân mày, chân khẽ khua như lông vũ, hai tay vung quyền toán loạn. Rất nhiều kim bạc bay như sao băng, Phan Lâm một tay nắm chặt, một luồng khí nổ tung, tất cả những chiếc kim bạc liền bị vỡ vụn. Phan Lâm đột ngột nhảy lên cao, vươn tay chộp lấy Diệp Viêm ở giữa không trung. Tự phụ! Diệp Viêm hét lên một tiếng, uy áp cưỡng chế, trực tiếp vung quyền hướng thẳng về phía Phan Lâm. Phan Lâm lập tức ngã xuống đất, nặng nề mà đập xuống đất. Người hoàn toàn không xứng để khiêu chiến với ta. Diệp Viêm từ trên cao nhìn xuống Phan Lâm chăm chú, tiếp theo lại động thủ tứ chi. Một lượng lớn ngân châm màu đen lao ra khỏi người hắn, giống như hàng ngàn yêu tinh bao phủ về phía Phan Lâm. Phan Lâm vừa kịp đứng dậy đã bị ngân châm vây quanh. Thay vì tấn công trực diện Phan Lâm, nó lại tìm cơ hội để khóa chặt con đường của Phan Lâm, không cho Phan Lâm rời đi. Sau đó sẽ hạ châm vào tử huyệt của Phan Lâm, lấy mạng Phan Lâm. Sắc mặt của Phan Lâm băng lãnh, đồng thời cũng xuất ra Hồng Mông Kim Long. Nhưng hiển nhiên, ngân châm của Phan Lâm không mạnh bằng của Diệp Viêm, ngân châm tấn công cũng nhanh chóng tan tành mây khói. Để xem, đến tột cùng, trên cơ thể ngươi có cơ duyên gì? Diệp Viêm khàn giọng nói, tiếp tục vung tay lên. Những ngân châm đang bay xung quanh Phan Lâm dường như đã cảm nhận được sơ hở của Phan Lâm, đồng loạt đâm vào tử huyệt. Nhục thân của Phan Lâm gian nan chống lại, bị những ngân châm này đánh trúng, thân thể rung động mãnh liệt, lập tức ngừng lại. Sức mạnh phi thăng đang dâng trào trong cơ thể cũng nhanh chóng tán loạn. Bị chặn lại rồi sao? Thiên Xu Diên Dận và những người khác đều chết lặng. Xem ra chúng ta đã quá nông cạn rồi. Thánh quân Diệp Viêm quả thực là vô địch thiên hạ. Diên Dận hít sâu một hơi, khàn giọng nói, ai có thể đối phó với một người như vậy chứ? Thiên Xu cũng lẩm bẩm, e rằng nếu như Thất Kiệt ra tay trước, còn có hy vọng cùng hắn so tài. Thất Kiệt sao? Ý của ngươi là người đứng đầu Thất Kiệt sao? Sắc mặt của Thiên Xu đột biến, dường như nghĩ đến tồn tại gì cực kỳ đáng sợ. Phan Lâm ngã ngồi trên mặt đất, lúc này quanh thân hắn đã ghim đầy ngân châm. Ngân châm cắm vào tử huyệt, cắm đầy trên các dây thần kinh và khí mạch của hắn, hoàn toàn khống chế mọi cử động và khí lực của Phan Lâm lúc này. Giờ phút này, hắn chỉ như một con cừu non chờ bị giết thịt, ngồi dưới đất chờ Diệp Viêm làm thịt hắn. Diệp Viêm vẻ mặt băng lãnh, bước từng bước tới gần Phan Lâm. Nhìn chằm chằm Phan Lâm đang ngồi trên mặt đất, sau đó hắn giơ tay nắm lấy. Lòng bàn tay của hắn ta tỏa ra ánh sáng trắng, nhưng đây không phải là ánh sáng trắng bình thường, mà là một thứ ánh sáng sắc bén có thể dễ dàng cắt xuyên qua năng lượng và da thịt. Hắn ta hoàn toàn không có ý định ép hỏi Phan Lâm, hắn muốn triệt để tách rời người này ra để phân tích xem trong cơ thể hắn đến tột cùng là có thứ gì, có điều gì bí mật mà không thể nói ra. Nhưng ngay tại thời điểm bàn tay của Diệp Viêm chuẩn bị chạm vào Phan Lâm thì đột nhiên Phan Lâm lại hung hăng siết chặt lấy bàn tay hắn. Ánh sáng trắng đáng sợ kia thực sự đã bị Phan Lâm bóp nát. Sắc mặt của Diệp Viêm khẽ thay đổi, lập tức nhận ra mình đã bị lừa rồi. Phan Lâm không bị ngân châm của hắn chấn áp. Người đàn ông này cố ý cho thấy kẻ thù của mình yếu đuối, nhưng lại thấy Phan Lâm đột nhiên dùng sức muốn ném Diệp Viêm ra ngoài một lần nữa. Nhưng Diệp Viêm không cho hắn ta cơ hội, liền đột ngột lao ra. Tốt lắm, một bên xương cánh tay của Phan Lâm dường như đã bị gãy. Diệp Viêm một lần nữa tung quyền, Phan Lâm lúc này giống như là cánh diều đứt dây, nhanh chóng bay lên không trung, sau đó đập vào bức tường bên cạnh. Lực lượng mênh mông trùng kích khiến cho mộ thất hoàn toàn rung lên. Phan Lâm nặng nề ngã nhào xuống đất, da thịt toàn thân như nứt ra, ngay cả lưng cũng biến dạng. Không ai biết rằng hắn ta đã phải chịu bao nhiêu thiệt hại. Nhưng hiện tại, hắn bất lực phản kháng. Kết thúc rồi, Thiên Xu thở phào nhẹ nhõm. Đã có lúc hắn ta cảm thấy Phan Lâm sắp đánh chết Diệp Viêm. Nhưng hiện tại, dường như đây chỉ là suy nghĩ mông lung của hắn mà thôi. Thực lực của Diệp Viêm không thể nghi ngờ. Mọi người nín thở, nhìn Diệp Viêm ở trước mặt. Hắn tiến thêm một bước về phía Phan Lâm, ánh mắt lãnh đạm, tràn ngập sát ý nồng đậm. Lần này, hắn ta nhất định sẽ không mềm lòng nữa. Nhưng trước khi bước lên vài bước, Diệp Viêm đột nhiên cau chặt mày lại, như nhận ra điều gì đó. Hắn giơ bàn tay lúc trước bị Phan Lâm nắm lấy. Chỉ liếc mắt một cái, hắn đã nhận ra lòng bàn tay của mình bao phủ kín bởi ngân châm. Đây là Hồng Mông Kim Long, mỗi một cây ngân châm đều liên kết với dây thần kinh của hắn ta, khóa lại khí mạch toàn thân của hắn. Trong khi ngân châm không ngừng lắc lư như thể muốn tiêm một thứ gì đó vào trong khí kình của hắn ta vậy, Diệp Viêm không chút do dự, lập tức giơ tay còn lại lên chém về phía cổ tay của chính mình. Rõ ràng là hắn đang muốn chặt đứt cổ tay. Muộn rồi. Phan Lâm gian nan đứng dậy đột nhiên nói, con ngươi của Diệp Viêm run lên, trường lực đang muốn chặt đứt cổ tay lúc này đã chém về phía cánh tay. Nhưng trường lực còn chưa kịp hạ xuống thì nửa người hắn đã trực tiếp nổ tung. Thân ảnh hắn bay ra ngoài, trùng điệp ngã xuống đất. Chuyện gì vậy? Thế nhân hoàn toàn chết lặng, ngây người. Phan Lâm còn có thủ đoạn như vậy hay sao? Chuyện gì đã xảy ra vậy chứ? Làm sao có thể xảy ra? Mọi người chết lặng không hiểu sự việc gì đang xảy ra, chỉ có Diên Dận vẫn nhìn chằm chằm vào Phan Lâm, một lúc sau mới nói, chẳng lẽ người này là dùng ngân châm tiêm sức mạnh thăng thiên vào cơ thể của Thánh Quân Đại Nhân, sau đó cho nó nổ tung sao? Ngân châm của hắn sao? Ngân châm của hắn làm sao có thể phá mở da thịt của Diệp Viêm Đại Nhân chứ? Thiên Xu rung động hỏi, ở khoảng cách gần như vậy có thể dùng năng lượng phi thăng để phá vỡ. Người không nghe Thánh Quân Diệp Viêm đã nói hay sao? Người này có sức mạnh thăng thiên thuần túy nhất. Loại sức mạnh đó chỉ có ở lục địa thần tiên. Chỉ có tiên nhân mới có thể sức mạnh đó. Diên Dận thấp giọng nói. Mọi người há hốc miệng không nói nên lời. Mà giờ khắc này trông bộ dạng của Diệp Viêm vô cùng thê thảm. Nửa thân bên phải của hắn đều nát giữa. Mặc dù vụ nổ vừa rồi rất dữ dội và kinh hoàng, nhưng cũng không thể làm hắn ta hoàn toàn nổ tung. Hắn đang nằm trên mặt đất, khẽ co giật, một tay và một chân đều bị gãy. Dường như hắn còn không thể có sức để đứng dậy nữa. Nhìn thấy cảnh này, trong mắt của Diên Dận chợt lóe lên một tia dữ tợn. Thiên Xu, thời khắc thành danh của ngươi đã đến rồi. Diên Dận nghiêng đầu thấp giọng nói. Thành danh sao? Thiên Xu sừng sốt một chút, sau đó đột nhiên như nghĩ đến điều gì. Hai mắt chợt lóe sáng, sau đó liếc nhìn qua Diên Dận. Ý của ngươi là... Nếu như Thánh Quân Diệp Viêm có thể bị tiêu diệt trong tay ngươi, thì tên tuổi của ngươi sẽ vang danh khắp Tịch Diệt Vực. Ngươi sẽ thu hoạch được vinh quang vô thượng, đồng thời những bảo vật trên người hắn đều sẽ thuộc về ngươi. Ngươi không muốn sao? Diên Dận khẽ cười nói. Hô hấp của Thiên Xu lập tức nóng rực lên, nhưng hắn hoàn toàn không bị cám dỗ to lớn này cuốn đi mà chỉ hừ lạnh một tiếng. Nếu là như vậy, thì tại sao ngươi không làm? Tôi không quan tâm đến danh vọng và tài sản. Cô cho rằng tôi là đồ ngốc sao? Một người phụ nữ như cô không quan tâm đến danh lợi sao? Cô chỉ lo Thánh Quân Diệp Viêm sẽ có phản ứng khác. Không dám dễ dàng tiến tới. Yêu cầu tôi lên chỉ để kiểm tra thôi, đúng chứ? Người không muốn làm thì sẽ có người khác làm. Diên Dận lắc đầu, sau đó đánh chú ý lên những người khác. Mấy người còn lại không có tập trung tốt như Thiên Xu, bị Diên Dận kích động, lập tức kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Viêm, sau đó bước tới. Diệp Viêm thở ra một cách yếu ớt, thở ơ nhìn những người đang tiến lại gần mình. Người muốn chết sao? Diệp Viêm nhẹ giọng nói. Đúng vậy, sẽ có người chết, nhưng là ngươi chết. Một người cười nhăn nhở rồi đột nhiên rút dao găm đâm vào trái tim của Diệp Viêm. Nhưng chỉ một giây sau đó, bàn tay còn lại của Diệp Viêm nắm lấy cổ tay của người đàn ông, ngăn không cho dao găm đâm xuyên qua lồng ngực. Để ta xem, ngươi có bao nhiêu cánh tay. Người đàn ông bên cạnh rút dao găm nhọn đâm vào Diệp Viêm. Hai cánh tay của Diệp Viêm đã gãy một, giờ đây chỉ còn một tay, hắn làm sao có thể ngăn cản được chứ? Nếu như con dao găm này đâm xuống, đối với người khác xem ra là không thể nghi ngờ sẽ trúng xuống. Nhưng đúng vào lúc này, từ miệng vết thương nơi cánh tay đã gãy của Diệp Viêm đột nhiên mọc ra một cánh tay mới mềm mại. Lập tức siết chặt lấy cổ tay của người đàn ông kia, chặn lại con dao găm mà hắn ta đang đâm xuống. Chuyện gì vậy? Người đàn ông hoàn toàn choáng váng. Người muốn xem ta có bao nhiêu bàn tay sao? Diệp Viêm nhẹ nói, đồng tử đỏ bừng. Ngực của hắn cũng bị tách ra làm đôi, hai tay từ trong đó đưa ra, trực tiếp ôm lấy cổ của người đàn ông kia. Thiên Xu sợ hãi lùi lại, Diêm Dận càng thêm tái nhợt, cả người run lên. Trong lồng ngực và bụng của Diệp Viêm duỗi ra thêm hai cánh tay sao? Người đàn ông này là một con quái vật. Hai bàn tay đỏ như máu chui ra từ trong lồng ngực của hắn ta, mạnh mẽ trực tiếp kéo lấy hai người, suýt chút nữa thì ngạt thở. Hai người tuyệt vọng vặn vẹo, vòng tay qua cổ, quằn quại như điên, nhưng dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì cũng không có tác dụng gì cả. Sức mạnh của hai cánh tay này quá lớn, cổ của bọn họ bị biến dạng, khuôn mặt của bọn họ xám lại. Làm sao bây giờ? Thiên Xu nuốt nước bọt mở to mắt, Diên Dận tuy không nói nhưng sắc mặt lại rất khó coi. Lúc này một cảnh tượng còn kinh hoàng hơn đột nhiên xuất hiện. Chỉ thấy lòng bàn tay đang kéo cổ của hai người kia đột nhiên kéo mạnh hai người về phía ngực và bụng của Diệp Viêm. Chuyện gì vậy? Thế nhân hoàn toàn bị sốc. Hai người chỉ kịp hét lên một tiếng, sau đó cả người đều bị Diệp Viêm kéo vào trong lồng ngực. Từ nơi lồng ngực bị tách ra có vô số máu thịt văng ra, như thể hai người kia đã bị Diệp Viêm nuốt sống vậy. Đến khi hai người hoàn toàn biến mất trong lồng ngực của Diệp Viêm thì Diệp Viêm đã hoàn toàn đứng dậy. Cánh tay và chân lúc nãy vừa bị gãy, lúc này cũng đã từ từ lành lại. Trước ngực của Diệp Viêm, nơi có hai người vừa chui vào trong đó, lúc này chỉ nhìn thấy một đoàn máu thịt mơ hồ, tựa như chính là hai người kia vậy. Chờ sau khi khe hở ở ngực khép lại, Diệp Viêm hùng hăng thở hắt ra. Toàn thân hắn đã khôi phục lại trạng thái ban đầu. Thế nhân ngây ra như phỗng, tất cả đều không thể nói gì. Đây chính là thủ đoạn của Diệp Viêm sao? Ăn thịt người sao? Phan Lâm thở nhẹ, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn. Thì ra, một thân tu vi của ngươi cũng là dùng thủ đoạn vớ chẽn này để đoạt được. Thủ đoạn nào là xấu hổ? Thủ đoạn nào là chơ chẽn, chỉ cần có thể đạt được mục đích là tốt rồi. Theo đuổi đạo hạnh là vì danh dự, xấu hổ và công lý sao? Còn người muốn đạt tới cảnh giới đại viên mãn thì phải từ bỏ thất tình lục dục. Như thế nào lại có thể chính tà phân chia chứ? Diệp Viêm nhàn nhạt nói. Cũng có lý, nhưng đáng tiếc ta và ngươi có ý kiến khác nhau. Phan Lâm gật đầu. Không thành vấn đề gì, dù sao thì ngươi cũng không sống được bao lâu nữa. Diệp Viêm khẽ nói, sau đó nheo mắt lại. Hai cánh tay từ trên lồng ngực còn chưa thu lại. Lúc này, hai cánh tay ở sau lưng cũng đồng thời mọc ra. Tổng thể của Diệp Viêm lúc này có 6 tay. Thực lực kinh thiên. Nổ tung! Diệp Viêm trầm giọng quát một tiếng. Một lực lượng thăng thiên dữ dội trong nháy mắt đã tràn ngập mộ thất. Đám người Diên Dận bị lực lượng này trực tiếp đè xuống mặt đất không thể nhúc nhích, trái tim nhảy dựng lên tới cổ họng, vô cùng hoảng sợ. Mưa rào! Diệp Viêm lại trầm giọng quát lên, vô số lực lượng thăng thiên bên trong đã hóa thành một lượng lớn khí châm, điên cuồng phóng tới. Chúng quay cuồng xung quanh Phan Lâm, trong chớp mắt đã có hơn vạn ngân châm, tựa như phòng bà bão táp mà tấn công Phan Lâm. Thông mệnh! Diệp Viêm lại quát lên một tiếng nữa. Thân ảnh của hắn đột ngột biến mất. Phan Lâm híp mắt, giây tiếp theo liền nhìn thấy Diệp Viêm đứng ở trước mặt mình, 6 cánh tay cứng cáp mạnh mẽ tấn công về phía anh một cách dữ dội. Hai cánh tay dường như từ trong lồng ngực nhưng lại nhanh như chớp, có thể đánh cho Phan Lâm cả người mềm nhũn. Tuy nhiên, chuyện này càng xảy ra thì Phan Lâm càng lo lắng. thủ đoạn như vậy, sợ rằng không phải muốn công sát da thịt của hắn, mà là muốn đánh tan lục phủ ngũ tạng của hắn. Mỗi một trường lực đánh ra đều là sát chiêu. Phan Lâm cật lực ngăn cản, nhưng song quyền không thể địch lại bốn tay. Dù rằng tốc độ của Phan Lâm cũng rất nhanh, nhưng cũng không thể đồng thời chống cự được nhiều trường lực đánh ra như thế. Rất nhanh chóng, đã ăn mấy chục quyền. Nhất định phải giữ khoảng cách. Hai mắt của Phan Lâm híp lại, trực tiếp kích nổ sức mạnh thăng thiên trên cơ thể mình. Cút đi! Sức mạnh thuần túy bùng nổ, Diệp Viêm buộc phải lùi lại. Nhưng chỉ trong giây tiếp theo, ngần trầm vô tận xung quanh Phan Lâm đột nhiên công kích. Phan Lâm lại một lần nữa bị vận khí ngăn cản. Khí trầm điên cuồng công kích Phan Lâm, nhưng không thể nào tạo nên một lỗ thủng trên lực lượng thăng thiên thuần túy này. Một lúc sau, tất cả khí trầm đều biến mất. Đỡ được rồi sao? Thiên Xu đang nằm dạp trên mặt đất trầm giọng nói. Chỉ sợ là không phải đâu. Diên Dận cũng khàn khàn đáp lại. Thiên Xu sững sờ. Nhưng chỉ trong giây tiếp theo, Phan Lâm đột nhiên nôn ra một ngụm máu tươi, nửa quỳ trên mặt đất không thể dậy nổi. Nhìn lại cơ thể của hắn ta, lúc này hắn đã hoàn toàn mất đi sức lực, khó có thể đứng dậy. Và lúc này năng lượng phi thăng trên cơ thể đã hoàn toàn biến mất. Chẳng lẽ sức mạnh thăng thiên của Phan Lâm lúc này đã cạn kiệt rồi sao? Thế nhân hoàn toàn chết lặng, Phan Lâm cũng lập tức nhận ra có gì đó không ổn. Hóa ra công kích vừa rồi đến từ khí công của hắn. Phan Lâm trầm giọng nói. Người có sức mạnh thăng thiên thuần túy như vậy, nếu như không phá vỡ nó, rất khó để giết chết người. Những cây ngân châm đó của ta không phải là để công kích người đâu, mà chỉ đơn giản là muốn ngươi xuất ra năng lượng thăng thiên. Sau đó những cây ngân châm đó liền hấp thu toàn bộ năng lượng thăng thiên của ngươi. Hiện tại trên thân thể của ngươi, nửa sợi khí tức đều không có. Ngươi lấy gì để đấu lại ta đây? Diệp Viêm nhàn nhạt nói, sau một giây, liền vọt tới trước người của Phan Lâm, đưa tay bóp lấy cổ hắn nâng lên. Hai chân của Phan Lâm lơ lửng giữa không trung, dường như không có lực để phản kháng. Ngươi đã cố gắng hết sức rồi, hiện tại có thể nghỉ ngơi. Chết ở trong Chí Tôn Thần Mộ cũng coi như là được chôn cùng với Chí Tôn Thần, và đó cũng là vinh hạnh của người. Dứt lời, Diệp Viêm đưa tay lên, một tay nắm lấy bả vai, một tay nắm lấy thắt lưng của Phan Lâm, dường như muốn dùng sức mạnh để bẻ gãy Phan Lâm làm đôi. Ta không nhất định sẽ thua người đâu. Lúc này Phan Lâm bị hắn bóp cổ nhưng vẫn khó khăn nói ra những lời này. Tốt lắm. Diệp Viêm sững sờ, đột nhiên hắn ta nhận ra có điều gì đó không ổn, vội vàng ném Phan Lâm sang một bên, nhưng vẫn là chậm một bước. Một tiếng nổ dữ dội vang lên khắp lăng mộ, nơi Diệp Viêm đang đứng bị bao trùm bởi một luồng khí tức đáng sợ. Lực hủy diệt do vụ nổ tạo ra lan tràn mọi hướng, đập mạnh vào bức tường xung quanh. Thế nhân bàng hoàng, vội vàng nấp sau cột đá. Tuy nhiên, ngay cả những cây cột trong lăng mộ cũng đã bị rung chuyển do va chạm quá mạnh. Cát vàng liên tục rơi xuống. Thật khủng khiếp. Vụ nổ vừa tan đi, mọi người mới bắt đầu thò đầu ra ngoài. Nhưng chỉ thấy khoảng không ở đằng kia đã biến dạng bởi vụ nổ. Phan Lâm bị quật bay, đâm thẳng vào trên quan tài đá. Lực lượng khổng lồ khiến cho cỗ quan tài đột nhiên vỡ tung. Người đàn ông nặng nề ngã xuống đất, nôn ra một ngụm máu. Ngược lại, Diệp Viêm lại càng thê thảm hơn. Tóc tai đều bị nổ tung, nửa bên mặt cùng với thân thể cũng đã bị nổ không ít. Lộ ra xương cốt bên trong, máu tươi không ngừng cuồn cuộn chảy ra. Nhìn thấy vậy, mọi người tê dại ra đầu. Thì ra, ngoại nhân này đã sớm bố trí khí kình ở toàn thân, chỉ chờ Diệp Viêm tới gần, liền dẫn bạo khí kình này kích nổ. Diên Dận ngơ ngác nói, hắn như thế nào lại có thể làm được mà không bị Diệp Viêm đại nhân phát hiện ra? Thiên Xu rung động hỏi, ta cũng không biết rõ, loại cấp bậc này không phải người mà ta có thể so sánh, cũng không thể nhìn thấu. Diên Dận thấp giọng nói, nhưng hiện tại, hai người bọn họ đang lưỡng bại câu thương. Thiên Xu lại hỏi, thế nào, Thiên Xu đại nhân có ý tưởng gì sao? Có thể thử một lần. Diên Dận nghiêng đầu nói. Thiên Xu dùng mình run rẩy, nghĩ đến cái chết thảm thương của hai người khi nãy, liền ậm ừ. Người muốn lên thì lên, dù sao thì ta cũng không có ý định đó. Cảm ơn ngươi đã không ra tay. Diên Dận cười tủm tỉm. Ý của ngươi là... Thiên Xu sững sờ hỏi. Diên Dận không lên tiếng, chỉ nhìn về phía Diệp Viêm ở đằng kia. Thiên Xu cũng vội vàng nhìn xung quanh, lập tức cả người sững sờ lại. Tuy nhiên, phần da thịt bị tổn thương trên cơ thể của Diệp Viêm bắt đầu đông lại một cách nhanh chóng. Các chỉ bị gãy cũng nhanh chóng mọc trở lại. Chỉ trong vòng trước sau có 5 giây, người đó đã trở lại hoàn toàn bình thường. Người này... bất tử sao? Thiên Xu lẩm bẩm. Gần như là vậy. Diên Dận thở ơ nói. Ngoại nhân kia lần này có lẽ gặp xui xẻo rồi. Mọi người nhao nhao nhìn về phía Phan Lâm. Thời khắc này Phan Lâm cũng đã bò lên, mặc dù lúc này trong miệng hắn vẫn không ngừng nôn ra máu tươi. Diệp Viêm nhàn nhạt chăm chú nhìn hắn, sau đó cất bước đi tới. Nhưng Phan Lâm tuyệt nhiên không có nhìn đến Diệp Viêm mà chỉ nhìn lòng bàn tay của mình trầm tư. Rất thông minh, người đã lựa chọn thế mai phục, sử dụng lực lượng phi thăng để mà dẫn bảo, có thể chống lại ta. Chỉ tiếc rằng những uy lực này vẫn không giết được ta đâu. Diệp Viêm bình tĩnh nói. Ta không có trông cậy và dựa vào những lực lượng này để giết người. Phan Lâm đột nhiên siết chặt tay, hai mắt đạm mạc nhìn Diệp Viêm. Vậy sao? Diệp Viêm có chút ngoài ý muốn. Thời khắc này Phan Lâm đột nhiên trở nên bình tĩnh. Và lại trong mắt của hắn còn tràn ngập một cỗ tự tin. Đúng vậy, là phi thường tự tin. Trước đó hắn căn bản cũng không có ánh mắt tự tin như vậy. Là điều gì đã mang đến cho hắn tự tin như thế? Diệp Viêm cảm giác có điểm gì đó là lạ, lông mi cũng ngưng run rẩy. Nhưng đúng tại thời điểm này, một ánh sáng kỳ lạ đột nhiên nở ra từ trong chiếc quan tài bị vỡ vụn kia. Ngay sau đó toàn bộ chí tôn thần mộ đều rung lên bần bật. Thế nhân hoàn toàn sốc nặng, nhìn ngó xung quanh. Đây là... Diệp Viêm cũng hoàn toàn sững sờ, nhìn về phía phát ra giọng nói run rẩy. Thánh quân đại nhân, xem ra có loại cơ chế nào đó đã được mở ra rồi. Thiên Xu cảm thán. Diệp Viêm nghe vậy thì lập tức hiểu ra, nhìn chằm chằm vào quan tài rồi nói. Ta hiểu rồi, những cỗ quan tài này là ẩn chứa cạm bẫy, nếu như phá hủy được, có thể mở ra những mật thất ẩn trong mộ của chí tôn thần. Nhất định là như vậy. Diên Dận cảm thán. Nghe đây, ta ra lệnh cho các người hãy dùng tốc độ nhanh nhất để tiến về các mật thất khác, đập nát tất cả quan tài cho ta. Nhanh lên! Diệp Viêm trầm giọng quát lạnh. Tuân mệnh! Đám người vội vàng đứng dậy hướng về phía ngoài mà phóng đi. Diệp Viêm nhìn về phía Phan Lâm, không nói gì thêm. Nhún người một cái, lại tấn công về phía Phan Lâm. Khí tức bộc phát trên thân thể của hắn hóa thành một con rồng, phóng thẳng về phía trước mặt Phan Lâm. Phan Lâm lập tức giơ tay chống cự, nhưng chỉ một giây tiếp theo, năm cánh tay còn lại của hắn ta cũng đã tập kích loạn xạ. Phan Lâm nhanh chóng trúng chiêu, sau đó lùi lại. Diệp Viêm phản công dữ dội, muốn giết chết Phan Lâm. Phan Lâm lần lượt lui ra ngoài, dường như đã mất hút. Nhưng đúng vào lúc này, một đạo hoa quang kinh khủng từ cánh tay phải của hắn bộc phát ra. Một tia sáng như tia chớp phóng ra từ cánh tay của hắn, nhanh chóng bao trùm toàn bộ xương cốt, sau đó tụ lại trên nắm đấm. Chuyện gì vậy? Diệp Viêm hô hấp siết chặt. Người đã đánh ta nhiều như vậy, hiện tại cũng phải cho ta đánh ngươi một lượt chứ? Ánh mắt sắc bén của Phan Lâm đột nhiên từ bỏ phòng bị, giơ nắm đấm lên tiến thẳng về phía Diệp Viêm. Diệp Viêm lập tức dùng 6 cánh tay để chặn lại, nhưng vẫn nghe thấy tiếng xương vỡ vang lên. Diệp Viêm lập tức nổ tung, đập mạnh vào tường. Chỉ một cái liếc mắt, tất cả 6 cánh tay của hắn ta đều đã bị gãy nát. Cảnh tượng này vừa xuất hiện, ngay cả Phan Lâm cũng phải giật mình. Hắn ngơ ngác nhìn nắm đấm của mình, có chút mất mát. Đây có phải là sức mạnh của bộ xương trong cỗ quan tài đó không? Sở dĩ Phan Lâm đau đến mức dung hợp những mảnh xương này, mặc dù hắn đã thay thế tất cả xương của cơ thể mình bằng cách này, nhưng rất khó để hắn ta có thể dung hợp nó với cơ thể của chính mình. Bộ xương đã chống lại cơ thể vật lý của anh ta, ngăn cản anh ta tập trung chiến đấu, mà vừa rồi Phan Lâm rốt cuộc cũng đã sáp nhập thành công. Vì vậy, sức mạnh thuần túy thăng thiên trong xương cốt của anh ta cũng có thể được sử dụng một cách dễ dàng. Ta vừa mới khai thông kinh mạch của ngươi, nhưng ta không muốn ngươi có sức mạnh thăng thiên như vậy. Có thể thấy, sức mạnh này không phải ở kinh mạch của ngươi, mà là ở trong máu thịt của ngươi. Diệp Viêm đứng dậy, hò hai tiếng rồi lại cố gắng cố định cánh tay của mình. Phan Lâm không nói gì thêm, ngược lại vẫn có chút giật mình. Đến cùng thì vẫn là thánh quân Diệp Viêm, chỉ liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra sự thật. Xem ra ngươi đã gặp được cơ duyên, nhưng dường như không phải là cơ duyên gặp được chí tôn giới. Vậy thì suy cho cùng, ngươi đã đạt được cái gì vậy? Diệp Viêm khàn giọng hỏi. Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Phan Lâm cười nhạt đáp. Đây chính là lá bài tẩy của hắn, sao có thể tùy tiện để lộ ra chứ? Không sao, ta cũng sẽ sớm biết thôi. Diệp Viêm hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên lạnh lùng, rõ ràng là hắn ta đã dốc hết sức lực. Phan Lâm lập tức cảm thấy áp lực dâng trào. Tại thời điểm này, Chí Tôn Thần Mộ lại rung lên dữ dội, sau đó âm thanh của những tảng đá đang rơi xuống. Đám diên giận đã làm vỡ quan tài của một số mộ thất khác, có vẻ như một cơ quan nào đó đang được mở ra. Diệp Viêm híp mắt, liếc mắt nhìn Phan Lâm, tính toán thời gian, sau đó khàn giọng nói, tạm thời sẽ giữ lại tính mạng của người. Dứt lời, cả người hắn như gió lốc xông ra khỏi mộ thất, hướng về phía âm thanh đang truyền tới mà xông lên. Phan Lâm sao có thể để cho Diệp Viêm độc chiếm Chí Tôn giới cơ duyên chứ? Lúc này hắn lập tức đuổi theo. Cùng lúc đó, diên giận, mấy người cũng toàn bộ phóng tới nơi phát ra âm thanh. Mới phát hiện ra, âm thanh không phải là nơi nào khác mà lại ở ngay gần cửa vào. Chỉ thấy lối vào phía trước, mặt đất trống đã hoàn toàn vỡ nát. Ngay sau đó, một cái xác phong trần từ từ trỗi dậy. Thế nhân hoàn toàn chết sững. Đây hẳn là thi thể của Chí Tôn Thần Thượng Cổ. Thiên Xu kích động kêu lên. Nhìn kìa, đó chính là Chí Tôn giới. Có người hét lên. Mọi người lo lắng nhìn lại. Sau đó, hắn mới phát hiện ra rằng ngón tay của cái xác đang đeo một chiếc nhẫn sáng bóng. Một số người vui mừng khôn xiết ngay lập tức chạy đến để lấy nó. Nhưng chỉ một giây tiếp theo, thân thể của những người này đều nổ tung hóa thành xương máu mà chết đi. Thiên Xu vừa định đi ngang qua thì tái mặt sợ hãi, vội vàng lui lại phía sau. Diên Dận cũng không thèm nhìn tới, liền chạy nhanh hướng về phía cửa ra vào, cũng từ nơi này mà rời đi. Những người còn lại vô cùng kinh hãi. Là Diệp Viêm. Hắn ta nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn, sai bước đi tới. Rõ ràng vào lúc này, hắn không cần giữ lại mạng sống cho những người này nữa. Hắn sẽ giết bất cứ kẻ nào dám truy tìm Chí Tôn giới. Tinh hoa thiên cổ, cơ nghiệp tối cao, hôm nay đều thuộc về ta. Diệp Viêm khàn giọng nói, sau đó lập tức đưa tay bắt lấy. Chỉ một giây sau, một lưỡi kiếm khí đáng sợ từ phía sau phát ra. Diệp Viêm lập tức chống lưng. Một kết giới hình tròn bắn ra từ trong lòng bàn tay hắn ta, chặn lưỡi kiếm khí đang bay tới. Hai mắt của Phan Lâm dữ tợn, hắn đột nhiên dùng đao khí của mình phát lực. Phan Lâm, chỉ là bất cần của ta thôi, ngươi không nghĩ có thể so tài với ta thật chứ? Diệp Viêm nhẹ nhàng nói, lòng bàn tay run lên. Kết giới khí kình vừa được nâng lên lúc này đột nhiên vỡ tung. Một cỗ lực lượng kinh hoàng lay động Phan Lâm, khiến Phan Lâm bay ngược trở lại. Diệp Viêm quay lại, tháo Chí Tôn giới ra khỏi tay của cái xác đang phân hủy, sau đó trực tiếp đeo Chí Tôn giới lên trên ngón tay của mình. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 492 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Trọn Bộ Truyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.